Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thứ 179 chương Phượng Thanh tới 03. Chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù Phượng Thanh không muốn thừa nhận, đoán đây là thật, vô luận tướng mạo còn là khí chất, Phượng Giao còn hơn Tống Mộng Điệp không chỉ cực nhỏ, hơi hí mắt, nghĩ khởi Ngọc Mân đêm đó về thần sắc. Phượng Thanh liền hoàn toàn khẳng định của nàng phỏng đoán, hắn cùng với Phượng Giao giữa có không muốn người biết bí mật. Hơn nữa, Phượng Giao tướng mạo chuyện bí mật, đại khái Ngọc Mân là biết đi, nếu không cũng sẽ không một chút cũng không hiếu kỳ. Nga, Phượng Giao một bộ sáng tỏ thần sắc, tiếp theo cười híp mắt nói, kia cùng thất hoàng tử phi so với lại như thế nào đây? Phượng Thanh đặt ở trong ống tay áo tay đột nhiên nắm chặt. Khẽ rũ mắt xuống liêm, che khuất con ngươi chung sát ý, đáng chết Phượng Giao, vậy mà dùng tướng mạo đến sỉ nhục nàng. Phượng Giao làm bao nhiêu năm sát thủ, sao có thể phát hiện không được Phượng Thanh trên người thoáng qua sát khí. Bất quá, Phượng Thanh ngay trước là một không thể khinh thường nữ nhân. Như vậy trang 13 sự tình, làm thuận buồm xuôi gió, còn ăn nói đĩnh đạc, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ này một người. Thái tử phi nói đùa, Phượng Giao cười đến rất là yêu nhã. Đạo, bản cung cũng không nói gì cười. Phượng gia tứ tiểu thư đồ bỏ đi tên thiên hạ đều biết. Thế nhưng càng nổi danh, còn là tướng mạo đi. Phượng Giao mạo so với không muối. Lẽ nào thất hoàng tử phi cảm giác mình cũng không thắng không muối dáng vẻ. Phượng Thanh tay niết càng chặt hơn, lờ mờ có thể thấy mặt trên gân xanh hiện lên. Phượng Giao chính là muốn thử thử, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu có thể nhẫn. Nửa ngày, mới nghe được Phượng Thanh cười nói, đó là thế nhân ngu muội, thái tử phi dung nhan không phải hào hào sao? Nghĩ lời nói khách sáo. Phượng Giao nhíu mày, cười nói, ngu muội bất ngu muội, bản cung không biết, chỉ là, kia bớt vốn chính là giả đâu. Bản cung tướng mạo xuất chúng. Đương nhiên là muốn che lấp một phen, nếu không bị một ít giáp tâm không tốt nhân phát giác. Chưa chừng mạng nhỏ đô ném, Phượng Giao như vậy ngấm ngầm hại người. Phượng Thanh há có thể không nghe được nàng trong lời nói ý tứ. Lửa giận trong lòng thiêu được càng sâu. Cái kia thiện, nhân quả nhiên để lại nhất chiêu. À, đúng rồi, Phượng Giao làm ra một bộ tỉnh ngộ bộ dáng. Đạo. Thất hoàng tử phi hôm nay đến thái tử phủ có gì phải làm sao? Phượng Thanh hiển nhiên ở khống chế tính tình của mình, nữ nhân này thực sự là thái đáng ghét, bởi vì Tống gia dã tâm, gây xích mích thái tử cùng thất hoàng tử quan hệ, thất hoàng tử rất là bất an, thế nhưng thân thể hắn còn chưa khôi phục, liền để cho ta tới nhìn thái tử điện hạ. Phượng Giao thu hồi tươi cười. Nàng cũng không xem nhẹ nữ nhân này trong mắt mừng rỡ. Nàng ở mừng rỡ cái gì? Thái tử thương thế rất nặng, bất tiện gặp khách. Phượng Giao thanh âm lạnh lùng. Đạo, thất hoàng đệ tâm ý bản cung tâm lĩnh. Phượng Giao lời này có thể nói là trần truồng lệnh đuổi. Khách, thế nhưng lại Phượng Thanh làm bộ không hiểu. Trái lại vẻ mặt háo sắc đạo. Rất nghiêm trọng sao? Vậy ta càng muốn đi xem. Dù sao biến thành như vậy, cũng là bởi vì Tống Trắc Phi, đến bây giờ, Phượng Giao còn không rõ ràng lắm Phượng Thanh mục đích, nàng kia thật chính là cái đồ ngốc, híp lại trong con người ánh sáng lạnh thoáng qua, cư nhiên dám thiếu nghĩ nam nhân của nàng, Phượng Thanh lá gan của ngươi quả nhiên không phải bình thường đại ma. Không giận phản cười, Phượng Giao thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, một tay nâng cằm, lười biếng đảo. Đệ muội ngươi khăng khăng muốn đi nhìn thái tử là tại sao vậy chứ? Bản cung đô đã nói, thái tử bất tiện gặp khách, giấu giếm lưỡi đao, Phượng Thanh cuối cùng ý thức được lúc này Phượng Giao rốt cuộc là một thế nào tồn tại. Cùng trước hoàn toàn cực kỳ tính cách, nàng là một phen lưỡi dao sắc bén, tùy thời tùy khắc cũng có thể yếu nhân mệnh lưỡi dao sắc bén. Hết chương.